Thế giới tiên hiệp, chương 675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay ở Diệp Vân đang nghĩ nên như thế nào đem Kim Linh Nhi cùng Kim An vấn đề cân nhắc trong đó thời gian, Kim Linh Nhi chạy đến Diệp Vân trước mặt, chỉ trong tay mình tỏa ra ánh sáng màu vàng óng Kim Linh, khẽ cười nói: "Tiền bối, như thế nào a, Linh Nhi nhưng là đã đem này Kim Linh tu luyện đến bố trí ảo trận cảnh giới, hơn nữa còn có thể che giấu hơi thở nha, liền cùng tiền bối có thể tỏa ra kim đan cảnh khí tức như thế, Linh Nhi hiện tại cũng có thể bí mật khí tức không bị người phát hiện nốt." Là, cái gì, ngạc nhiên nhìn ở hưng phấn Kim Linh Nhi, Diệp Vân phảng phất là đang khổ cực trong suy tính được giải thoát, không khỏi cười hỏi. Linh Nhi, có thể ở trước mặt ta triển khai làm một chút không? Ta tương đối hiếu kỳ. Đương nhiên có thể rồi, coi như tiền bối không nói, Linh Nhi cũng phải cần làm như vậy. Kim Linh Nhi trong mắt tràn đầy sao, sau đó Kim Linh một chiêu theo một trận thanh âm dễ nghe qua đi, Diệp Vân nhìn dần dần biến mất ở trước mặt mình Kim Linh Nhi, không khỏi để tâm cảm ngộ bốn phía biến hóa, nhưng phát hiện mình chỉ có thể cảm nhận được một chút manh mối, này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, cười nhạt nói. Được rồi Linh Nhi, giải trừ này ảo trận đi, tiền bối, Linh Nhi làm sao, nhìn Diệp Vân đối với mình lộ ra nụ cười, Kim Linh Nhi vui vẻ nói. Không sai, nói riêng về là ẩn núp công lực như không phải ta có chuẩn bị, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Diệp Vân gật gật đầu, cực kỳ thỏa mãn. Bất quá hắn không phát hiện được kiếm đạo lão tổ nhưng không lừa gạt được, tất nhiên có thể mang Kim Linh Nhi ảo trận đánh tan. Kiếm đạo lão tổ ở này tu di bảo tàng bên trong là ngoại lệ, cho nên nói chỉ cần không phải kiếm đạo lão tổ ra tay nhìn thấu Kim Linh Nhi ảo trận, nói riêng về là tùy ý nguyên anh cảnh, Kim Linh Nhi cũng có thể ở này tu di bảo tàng bên trong cùng Kim An tự vệ, như là hai người có thể làm được trình độ như thế này, Diệp Vân cũng không cần phải lo lắng. Được rồi Linh Nhi, không nên quấy rầy tiền bối, người này bí mật hơi thở môn đạo cũng chỉ là có thể phòng vệ thông thường nguyên anh cảnh mà thôi, thật nếu là ở tiền bối trong mắt nhưng là không giấu được một chút. Nhìn Kim Linh Nhi lại đang cùng Diệp Vân trò chuyện, Kim An cười nói. Hừ, Kim An sư huynh rõ ràng chính là cái đó cũng không hiểu, Linh Nhi ảo trận rất lợi hại. Bất mãn nhìn Kim An, Kim Linh Nhi nguyên bản liền là chuẩn bị khoe khoang, có thể nghe tới Kim An đánh giá chính mình thời gian, nhưng là động chuẩn bị trêu tâm tư. Để cho ngươi nói Linh Nhi không tốt, nhìn Linh Nhi trước đêm của ngươi kiếm gỗ lặng lẽ đưa qua, đến thời điểm nhìn ngươi làm sao luyện kiếm. Theo dễ nghe tiếng chuông lần thứ hai vang lên, Kim Linh Nhi biến mất ở Diệp Vân trước mặt, mà Diệp Vân tuy rằng không nhìn thấy, nhưng bằng vào kiếm đạo lão tổ chỉ dẫn, nhưng là phát hiện thiếu nữ bước chân mèo, lặng lẽ đi tới chuyên tâm luyện kiếm Kim An bên cạnh. Thừa cơ đánh lén, nhìn đem kiếm gỗ quơ múa Kim An rơi xuống đất mặt nháy mắt, Kim Linh Nhi đem ảo trận từ chính mình bên người rút đi, một chảo tay liền đem Kim An kiếm gỗ đoạt đi, trong lòng vui vẻ, lần thứ hai đem ảo trận mở ra thời gian, nhưng là phát hiện chỉ có Kim Linh đang lay động, cái kia dễ nghe tiếng chuông nhưng là lại không vang lên. Ai nha, đùa nghịch quá độ, không cẩn thận đem chân khí dùng hết đây. Nhìn Kim An, Kim Linh Nhi trắng nõn cổ thẳng hồng đến mặt nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân gia cũng không biết mà, này hạ phẩm tiên khí như vậy tiêu hao chân khí coi như là cha cho người ta ngà voi cái muỗng, cũng không có tiêu hao nhiều như vậy phân, dùng 6, 7 lần chân khí liền tiêu hao hết. Ai, người dáng dấp này ta có thể nào yên tâm hạ đây, Linh Nhi, nếu đây là sinh tử giao chiến, người có biết hay không người chiêu thức ấy liền đem bước vào tử vong. Biết Kim Linh Nhi vẫn là khiếm khuyết thực chiến kinh nghiệm, mới có thể phạm loại sai lầm này, Kim An thở dài, trong lòng đối với thiếu nữ an toàn cảnh giác càng thêm dày đặc. Loại sai lầm này nếu là thật xuất hiện ở kẻ thù trên người, e sợ liền là thật có chút chết không nhắm mắt, hơn nữa loại này trận pháp từ vừa mới bắt đầu liền nên suy đoán ra đối với chân khí bản thân tiêu hao, mà không phải này theo chính mình yêu thích mà tùy tiện thao túng. Diệp Vân cười điều đình, nói, không cần quở trách Linh Nhi, nàng vẫn là quá non nớt, nếu là có đợi đến ngươi tuổi của ta, tất nhiên sẽ là một đời anh kiệt. Chỉ sợ cô nàng này còn chưa trưởng thành vì là anh kiệt cũng đã trên đường chết ở nửa đường. Thở dài nhìn về phía Kim Linh Nhi, Kim An cũng biết chuyện như vậy nhất định phải bản nhân chú ý, bất đắc dĩ nói. Linh Nhi, lần sau nhưng là phải chú ý nhiều hơn một chút, chớ vội tái phạm loại sai lầm này. Ừm, cảm kích nhìn thay mình nói chuyện Diệp Vân, Kim Linh Nhi tầm tầm gật đầu nói. Vậy ngươi liền trước tiên đi chơi đi, chờ đến thời điểm ta liền gọi ngươi. Đem kiếm gỗ một lần nữa nắm trong tay, Kim An liền lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập Diệp Vân giao cho kiếm pháp của chính mình, mà Kim Linh Nhi ở nhìn thấy Kim An không ở nhắc tới chính mình thời gian, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vội vàng lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm, khôi phục lại. Vẫn là phải nhanh khôi phục một chút đây, nếu không đợi đến sư huynh ở đây sao nhắc tới xuống, Linh Nhi thật sự chính là không chịu được đây. Nắm nát trong tay hạ phẩm tiên linh chi thạch, Kim Linh Nhi nhẹ nhàng hít một hơi, mấy đạo nồng nặc tiên linh khí trong nháy mắt từ trong không khí bị thiếu nữ hút vào trong miệng, đồng thời Kim Linh Nhi nhẹ nhàng nôn, một luồng ở trong thân thể chọc khí liền bị bài xích ra. Tiên linh chi thạch thật sự chính là một cái đồ tốt, không chỉ có thể khôi phục chân khí cùng linh lực, càng là có thể đem trong cơ thể mình tạp chất hóa thành chọc khí sắp xếp ra, cái kia chút cả ngày ăn những thứ này người coi như là không tu luyện, dựa theo như thế ăn vào cũng có thể trở thành nguyên anh cảnh thất trọng đi. Cảm thụ được trạng thái bây giờ, Kim Linh Nhi nhìn mình trong cơ thể sung túc chân khí thời gian, không khỏi hoài niệm nhìn trên mặt đất bã vụn, này là mình vì là số không nhiều hạ phẩm tiên linh chi thạch cứ như vậy bị chính mình không giữ lại chút nào hấp thu luyện hóa, nhớ tới lúc trước tìm được lúc phần kia kích động. Ở này tu di bảo tàng bên trong, Kim Linh Nhi chiếm được Diệp Vân lúc trước tặng cho tiên khí, cũng thu được một chút thuộc về mình kỳ ngộ, mà này hạ phẩm tiên linh chi thạch chính là Kim Linh Nhi thu được kỳ ngộ bên trong một phần. Đương nhiên, Kim An cũng đồng dạng thu được số ít một bộ phận tiên linh chi thạch, nhưng là không cách nào cùng Kim Linh Nhi thu được linh thạch hạ phẩm so với nghĩ, hay là thiếu nữ vận khí ở bên trong tòa miếu cổ cũng đã là thể hiện ra ngoài, khi lấy được mấy trăm quả tiên linh chi thạch sau, thiếu nữ eo người biến đổi cũng đã có thể tính làm tiểu hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhìn dáng dấp còn chưa đủ a, nhìn trong tay mình bị chính mình tiêu hao tiên linh chi thạch, Kim Linh Nhi khá là không thôi, kiểm tra trong túi đựng đồ tiên linh chi thạch không từ nói một câu xúc động nói. Coi như là thôi thúc mình ảo trận cần tiên linh chi thạch cũng là một cái con số không nhỏ, dù sao không thể đều là vận dụng chân khí của chính mình đến thôi thúc ảo trận, cách làm như thế trong thời gian ngắn còn có thể, nhưng nếu là đụng tới nguy hiểm, một cái chỉ biết là bí mật thân hình cùng hơi thở trận pháp có thể sử dụng tới làm cái gì? Chính là suy nghĩ minh bạch điểm này, Kim Linh Nhi lúc này mới nói một câu xúc động, mà thiếu nữ ý nghĩ vừa vặn cũng để Diệp Vân nghĩ đến, Diệp Vân không từ cười nhạt nói. Linh Nhi, có phải là lại cảm giác mình tiên linh chi thạch có chút không đủ dùng? Đúng nha, như là tiền bối đang cùng người chém giết thời gian, Linh Nhi có thể thôi thúc Kim Linh ảo trận thời gian cũng là rất ít, dù sao nhân gia mới chỉ là nguyên anh cảnh một tầng, cũng không có bao nhiêu chân khí có thể tích trữ, phần lớn đều là ở linh lực phía trên. Thất lạc đếm lấy mình tiên linh chi thạch, Kim Linh Nhi dường như là nghĩ tới chút gì, nhìn Diệp Vân, vội vàng lắc đầu nói. Không được tiền bối, ngươi nếu là chuẩn bị đem của ngươi linh thạch tặng cho Linh Nhi, cái kia Linh Nhi nói cái gì cũng sẽ không nhận lấy. Đây là ý gì, cho rằng thiếu nữ nhất định sẽ là rất vui mừng nhận lấy, nhưng khi Diệp Vân nhìn thiếu nữ là từ chối thời gian, không từ nghi vấn hỏi, ở trong mắt hắn, thiếu nữ tuy rằng trong ngày thường có chút yêu thích đùa nghịch điểm khôn vặt nhưng đối với tự thân có chuyện lợi, nhưng là vẫn luôn là hết sức để ý, lần này nhưng là có chút vượt quá Diệp Vân dự liệu. Không được rồi, Linh Nhi trong tay tiên khí vẫn là tiền bối tặng cho người ta đây, như là cứ như vậy nhận lấy lời, chính là sư huynh loại này không cần mặt mũi người, đều là sẽ cảm thấy xấu hổ, huống chi Linh Nhi đây. Nặng nề hạ thấp đầu, Kim Linh Nhi thán tức giận nói. Người cô nàng này, rõ ràng chính là người không muốn ở nhiều chiếm tiền bối tiện nghi, làm gì còn muốn đem ta dính dáng đến đi, ta nhưng là vẫn luôn nhớ tiền bối đại ân, nếu có một ngày tiền bối có chuyện ta nhất định khi sẽ lấy mệnh hoàn thành. Đem vật cầm trong tay kiếm gỗ đang sử dụng kiếm pháp sau một lúc, Kim An tức giận nhìn Kim Linh Nhi bất đắc dĩ nói. Vậy thì thôi, ngươi nợ ta, đến thời điểm được tiên linh chi thạch sau trả lại cho ta. Nhìn Kim Linh Nhi ở vấn đề thế này trên tích cực, Diệp Vân cười nhạt nói. Bất quá Diệp Vân nhưng là đối với thiếu nữ hào cảm càng ngày càng mạnh, hết lại gặp được tên kia nắm giữ tiên thiên thể chất hoàn tuyết, trong mắt thấy là tham lam dã vọng, mặc dù không có ở trước mặt mình triển lộ, nhưng này đối với trong hai con ngươi dị thường, nhưng là bị kiếm đạo lão tổ nhìn rõ. Nếu không, thật sự chính là có lòng muốn phải giúp nữ từ một hồi, dù sao người nắm giữ loại thể chất này, cuối cùng có thể đạt tới thành quả cũng tuyệt không phải người bình thường có thể đạt tới, có như thế một tên hy vọng vô hạn bằng hữu, coi như là Diệp Vân cũng có muốn kết giao ý nghĩ. Bất quá ở nhìn thấy kiếm đạo lão tổ ở trong linh hồn, mô phỏng ra nữ từ cõng trong đất nhìn về phía mình ánh mắt thời gian liền bị gãy loại ý nghĩ này, nắm giữ loại này dã vọng người sao an an ổn ổn trợ giúp chính mình, như là không đem chính mình phản phệ rơi, đây mới thực sự là nên cảm ơn trời đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia, vậy cũng tốt. Biết bây giờ không phải là chính mình thì đấu thời điểm, Kim Linh Nhi nhìn Diệp Vân ánh mắt kiên định thời gian, nói vậy cũng là ở lo lắng mình cùng Kim An an toàn, nhìn Diệp Vân lưu ý lo lắng chính mình, trợ giúp chính mình, Kim Linh Nhi trắng trẻo gò má một đỏ, khẽ cười. Bất quá Linh Nhi nhưng là cùng tiền bối nói xong rồi nha, linh thạch này là nhất định phải trả lại. Ha ha, chỉ sợ Linh Nhi ngươi thiếu không cho. cười lớn nhìn về phía Kim Linh Nhi, Diệp Vân vung tay lên, trên mặt đất liền nhiều hơn 10 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, bên trên tán phát tiên linh lực càng là dày đặc cực kỳ, như là thời gian hơi dài một chút, nói vậy coi như là ở này trên mặt đất cũng là có thể kết ra một ít thiên tài địa bảo. Tổng cộng 10 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, đây chính là giá trị 1000 mai hạ phẩm tiên linh chi thạch. Khiếp sợ nhìn Diệp Vân tác phẩm, Kim An cũng là không nghĩ tới Diệp Vân tùy tiện vừa ra tay, chính là như vậy số lượng, không khỏi thở dài nói. Tiền bối hiện tại như nói là mình là nhàn vân dã hạc tán tu, cái kia kim nào đó nhưng là vạn vạn sẽ không tin tưởng, mặc dù tiền bối không nói ngày sau lưng môn phái ta bi không sáu ép tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng đến cái kia là hạng nào mạnh mẽ. Này, ngươi tiện lợi làm ta là không thể nói xong rồi. Nghe Kim An cảm khái, Diệp Vân cũng biết mình lần này ra tay số lượng cũng đích xác là không ít, chỉ là người sư muội này tuyệt phẩm tiên linh chi thạch liền là có thể đổi lấy một cái đứng đầu pháp bảo, giá trị hay là có thể cùng một ít phẩm chất hơi kém hạ phẩm tiên khí chống chọi. Linh Nhi, những này tuyệt phẩm tiên linh chi thạch nhưng là đều phải ngươi trả lại, nhớ kỹ sao? Kim An nghiêm túc nói. Diệp Vân nhìn Kim Linh Nhi, cười cười nói. Yên tâm đi, ta nhưng là chưa định còn tiên linh chi thạch thời gian, chờ Linh Nhi sau đó có lại trả lại cho ta đi. Được rồi, bất quá tiền bối cũng không nên ôm ấp kỳ vọng quá lớn nha, những linh thạch này đều đủ Linh Nhi hiện tại tu luyện hơn 10 năm, tiền bối như vậy tác phẩm, nói vậy tư niệm giai nhân, nhất định cũng là siêu phàm xuất chúng đi. Tự ti hạ thấp đầu, vừa nghĩ tới Diệp Vân sau này thân phận sẽ cùng mình có khác nhau một trời một vực liền, Kim Linh Nhi liền không nhịn được trong lòng đau xót nhỏ giọng nói. Người này nha đầu, ai nói với ngươi quá ta có nhớ nhung giai nhân, hẳn là Kim An lại ở trước mặt ngươi nói lung tung. Lúng túng nhìn Kim Linh Nhi, mặc dù không biết Kim Linh Nhi vì sao nói như vậy, nhưng nói vậy cũng là cùng Kim An không tránh khỏi có quan hệ, Diệp Vân không khỏi cười khổ nói. Ta đây lúc đó chẳng phải tưởng tượng sao tiền bối như vậy khí vũ bất phàm, nói vậy cũng sẽ có vô số nữ tử sản sinh lòng ái mộ, vậy có một hai hồng nhan chi kỷ, liền hẳn là thường cũng có sự tình đi. Kim An nói tiếp không từ một thán. Tiền bối ta nếu là ngươi lời, bày đặt vô số tuyệt mỹ làm người hài lòng đầu hoài tống bão, không phải là sẽ từ chối, đều là đại trượng phu, đây nên nỗ lực thời điểm, cũng không nên nương tay. Kim An làm ra một cái cổ vũ người sau thủ thế, nhưng là để Kim Linh Nhi trợn lên giận dữ nhìn, ở Kim Linh Nhi nhìn chăm chú hạ Kim An cũng là lúng túng quơ kiếm, hắn là vô luận như thế nào muốn sẽ không nghĩ tới, Diệp Vân như vậy tu vi, cho nên ngay cả một cái đạo lữ cũng không có, mà lại nói vẫn là lời nói thật. Quên đi, dù sao cũng là tiền bối, nghĩ nên cùng chúng ta có giác đại khác biệt, cái này cũng là có thể tiếp nhận. Kim An nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Kim Linh Nhi, khi nghe đến Diệp Vân phủ nhận thời gian, hai mắt lại lóe lên sục sôi hỏa diễm, phảng phất chiếm được khích lệ cực lớn, liền chuẩn bị lần thứ hai bắt đầu tu luyện, cẩn thận thu hồi Diệp Vân dành cho mình tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, lấy ra trong túi đựng đồ hạ phẩm tiên linh chi thạch. Kim Linh Nhi chính là cùng Kim An giống như vậy, ra sức tu hành. Cách chương.